Mao Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 547, nương nương thiên thiên tuế 24. Góc truyện audio.com. Lãnh Mục vừa thấy Lãnh Ký Du bị vây khốn ở bên trong, lập tức đỏ mắt chỉ vào Trình Đạo Lâm mắng to: lão tặc vô sỉ nhói đến nữ nhi này. Trong lòng ông ấy thật sự áy náy, trên thế giới có một loại lạnh, mẹ ngươi cảm thấy ngươi lạnh, cho nên căn bản mặc kệ ngươi đã nóng đến mức cả người đều là mồ hôi, vẫn như cũ không biết mệt ép ngươi mặc quần giữ ấm. Trên thế giới có một loại hạnh phúc, cha ngươi cảm thấy ngươi sẽ hạnh phúc, ông ta cho rằng bồi bạn bên đế vương mới là vinh quang lớn nhất của một nữ nhân, thuận tiện còn trợ giúp nhà mẹ đẻ, nữ nhân bên ngoài hâm mộ ngươi, tất cả người trong nhà đều cảm kích ngươi, ngươi nói xem ngươi hạnh phúc đến cỡ nào. Kết quả càng về sau càng phát hiện khuê nữ sống cũng không tốt, nhất là sau khi biết Sở Dịch chỉ lấy nữ nhi nhà mình làm tấm mộc cho người khác, càng hận không thể trực tiếp bóp chết tên Sở Dịch vô tình bạc nghĩa này. Bây giờ đang cảm thấy mình khiến nữ nhi thiệt thòi rất nhiều, kết quả nữ nhi đáng thương lại bị lão thất phu Trình Đạo Lâm này kéo qua làm con tin. Mắt thấy đại tướng quân lại muốn xù lông, Lãnh Kình Phong bên cạnh nhanh chóng ngăn lại, nói nhỏ: phụ thân, ngài đừng nóng vội, muội muội tạm thời sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì, Trình Đạo Lâm còn lo lắng an toàn của nàng hơn ngài. Lâm Tịch thấy hắn ta xuất hiện, vội vàng la lớn: nhị ca, chuyện lớn như vậy, mau chóng triệu tập người tới cứu giá. Trình Đạo Lâm nghe xong, đúng lúc hợp ý ta, dù sao chỉ cần ông ta khống chế vững vàng Hoàng đế và Lãnh Ký Du trong tay, cuối cùng bọn họ cũng khuất phục, người đến càng nhiều ngược lại càng có chỗ tốt đối với ông ta. Mặc kệ là Hoàng đế hay là phủ đại tướng quân, vì mặt mũi chung đều phải đồng ý với điều kiện ông ta đưa ra, đồng thời ngay trước mặt chúng thần trong triều, sau khi Sở Dịch ổn định lại cũng không thể tùy tiện đổi ý, ngươi là thiên tử, là người nhất ngôn cửu đỉnh, há có thể lật lọng. Lãnh Kình Phong nghe xong liền hiểu rõ ý Lâm Tịch, thế là phái hai thuộc hạ đắc lực: hai người các ngươi, đến từ Đông Môn gõ chuông cáo thiên. Hai người thuộc hạ đã đi ra rất xa, Lãnh Kình Phong đột nhiên nghĩ đến gì đó, la lớn: gõ 9 lần, sắc mặt Sở Dịch lập tức trở nên vô cùng đặc sắc. Chuông cáo thiên ở Tử Đông Môn vang 9 lần, chính là dùng riêng cho Hoàng đế Băng Hà. Lão tử còn mẹ nó sống đây này. Lãnh Kình Phong khom người thi lễ với Sở Dịch từ xa: Hoàng thượng ngài đừng để ý, như vậy các đại thần tới nhanh hơn, để cùng nhau bàn đối sách làm thế nào. Lui địch, hắn ta giữ mặt mũi cho Hoàng đế, không nói bàn bạc cứu ngươi như thế nào. Trong lòng Sở Dịch điên cuồng trợn trắng mắt, bây giờ hắn ta có thể sống hay không còn phải xem người ta, hắn ta có thể nói ta rất để ý sao? Sở Dịch còn có thể như thế nào đây? Đương nhiên là lựa chọn tha thứ hắn ta. Chấm, ban đầu Sở Dịch dự định chuẩn bị hai tay. Nếu trước khi phong hậu thuận lợi một lướt bắt hết phủ Tần Quốc Công, vậy sẽ an bài một trận hỏa hoạn tại Thái Miếu bên kia, chụp mũ xui xẻo cho Lãnh Ký Du tiếp quản tất cả mọi thứ của Trình Đạo Lâm, lại liên hợp với An Học Văn, coi như không thể lập tức thu thập toàn bộ Lãnh gia, ít nhất trước mắt ông ta một bàn tay không vỗ nên tiếng, cũng không dám tiếp tục không đem vị hoàng đế này để vào mắt như lúc trước. Nếu xuất hiện sai lầm, như vậy đương nhiên cần Lãnh gia đánh trận trước, cho rằng hoàng hậu dễ làm như thế sao? Góc truyện audio.com. Hắn ta lại tính sót Trình Đạo Lâm, thế mà có thể thần không biết quỷ không hay nắm cấm vệ quân trong tay, phủ quốc công vừa xảy ra chuyện ông ta đã có thể lập tức nhận được tin tức, đồng thời nhanh chóng quyết định bắt giữ hắn ta tại điện Phụng Tiên. Cũng may, An Học Văn canh chuẩn thời cơ nhanh chóng chạy trốn, còn Lãnh Mục thì những người kia không có năng lực lưu lại. Nghĩ đến chiến lực của Lãnh Mục, hắn ta vừa vui vừa lo, bây giờ Lãnh gia chính là một lưỡi dao hai mặt, làm không tốt chính là hại người hại mình. Tạm thời khẳng định là không động được Lãnh Mục, hắn ta còn trông cậy vào Lãnh gia đi thu thập lão Lục, ngày mai liền có thể chạy tới kinh thành đây này. Xem một chút đi, một khi nơi này của hắn ta xuất hiện chuyện gì gió thổi cỏ lay, những huynh đệ tốt kia của hắn ta sẽ lập tức hiển lộ thần thông trong bóng tối. Đôi mắt Sở Dịch rủ xuống, che đi lệ khí trong mắt, chờ chẫm qua giai đoạn khó khăn này, lão Tam, lão Bát, lão Lục, tất cả các ngươi đều chờ đó cho chẫm. 9 tiếng chuông lớn du dương vang lên, nhóm quan to hiền quý trong kinh thành đều lâm vào thế khó. Buổi tối hôm nay, bên trong hoàng cung sáng như ban ngày, tiếng kêu xiết vang trời, ai chẳng biết là xảy ra cung biến. Trước đó cả đám đều phái người lặng lẽ đi tìm hiểu, kết quả đột nhiên gõ chuông tang, ngươi nói ngươi có đi hay không? Đi, rất có thể cửa thành bốc cháy, tai họa đến cá trong ao. Không đi cũng đã gõ chuông tang báo Hoàng đế Băng Hà, người khác đều đến, chỉ có ngươi vắng mặt, thu mũ ô sa trên đầu cũng tính là nhẹ nhất rồi. Không có cách, đành phải hát, LT, LT, không yên, GT, GT, tiến cung trong đêm, chỉ chốc lát đã có không ít triều thần lần lượt đến rồi, Lãnh Kình Phong đã sớm truyền lệnh xuống, phàm là quan viên tiến cung, sau khi điều tra xong đều cho qua. Nhóm đại thần huân quý vừa đến trước Càn An Điện liền bị một màn dương cung bạt kiếm này làm cho sợ ngây người. Nhìn phục sức mặc trên người, rõ ràng phía ngoài cùng là nhân mã ngũ quân doanh, mà khống chế những người này, đương nhiên là đại tướng quân Lãnh Mục. Đám người nhìn lên, một vòng bên trong là cấm vệ quân của hoàng đế, tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh xem ý tứ này. Là Lãnh đại tướng quân phản, nhưng lại nhìn kỹ bên trong, rõ ràng hoàng thượng và hoàng hậu cùng với một đám phi tần đều là con tin, trốn ở đằng sau con tin, là Tần Quốc Công. Mà hai đại đầu lĩnh cấm vệ quân danh xưng là thân binh của hoàng đế, vậy mà cúi đầu nghe theo Tần Quốc Công. Ôi trời ơi, cầu phổ cập khoa học. Lãnh Kình Phong nhận một chức quan nhàn tản ngũ phẩm tại ngũ quân đô đốc phủ, chắp tay thi lễ với đám đại thần, nói đơn giản đầu đuôi câu chuyện. Cuối cùng phân rõ ràng bên nào thuộc về quân đội bản, không thì không biết giúp ai. Trừ bỏ người bị gắt gao dán lên nhãn hiệu Trình Đảng, còn lại tất cả đều tỏ vẻ mãnh liệt khiển trách Trình Đạo Lâm vì đã mạo phạm thiên nhan, làm điều ngang ngược, làm chuyện tội ác tày trời như thế, đáng chém cửu tộc. Trình Đạo Lâm, mẹ nó, đã chém rồi, nếu không làm sống lại rồi chém một lần nữa. Rõ ràng Lãnh gia có thể khống chế lại cục diện, vô luận là theo đạo nghĩa hay là binh lực chiến lực, Lãnh gia đều thắng chắc. Trình Đạo Lâm nhìn bóng đêm dày đặc như mực và nửa bầu trời bị bó đốt đốt đỏ lên, dày vò một ngày, sự uể oải ập vào lòng, dù sao ông ta vẫn già rồi. Góc truyện audio.com, nhìn một đám triều thần tỏ ra lòng đầy căm phẫn, lao nhao nửa ngày, ngoại trừ không ngừng chỉ trích tội của ông ta, một điểm hữu dụng đều không thể nói ra. Cứ việc đối mặt cục diện bất lợi như thế, Trình Đạo Lâm vẫn không chút hoang mang như cũ. Hoàng thượng, những vật mưu phản trong nhà lão phu từ đâu mà đến, chắc hẳn ngươi rõ ràng hơn Trình Mỗ. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích tiếp tục rằng coi như vậy cũng là chuyện vô bổ, cả tộc Trình gia đã bị hoàng thượng tru sát, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Nhưng vạn tuế không thể muốn thần tử tận trung đi chết, còn muốn vu oan hãm hại trên đầu thần tử. Tranh luận ai đúng ai sai đã không còn quan trọng nữa, nếu hoàng thượng muốn lão phu thả ngươi và hoàng hậu nương nương cũng không phải là vấn đề hóc búa, chỉ cần viết hai chiếu thư là đủ. Sở Dịch thấy triều thần của mình đã tụ tập ở đây, trong lòng hơi nắm chắc, cục diện như vậy đối với hắn ta là có lợi nhất, trước mắt bao người, hắn ta cũng không sợ Lãnh Mục tay cầm trọng binh dám có ý đồ gì không tốt. Bằng không, Lãnh gia sẽ được ghi vào sử sách tiếng xấu muôn đời. Sở Dịch tận lực biểu hiện rất bình tĩnh. Người nói xem, là chiếu thư gì? Trình Đạo Lâm nói, thứ nhất cắt ra Nam Cương Kính Châu cho lão phu dùng để an trí những cấm vệ quân này cùng với người nhà. Thứ hai, tha tội chiếu và lệnh miễn tra thông hành cả nước. Lời vừa nói ra, triều thần lập tức nhao nhao phản đối. Nam Cương Kính Châu, đó là một bức bình phong che chở đại sở đứng ở phương Nam, mặc dù cách kinh thành rất xa, nhưng núi sông tươi đẹp, tài nguyên phong phú, lão già này ngược lại là đánh bản tính thật hay. Cách chương.